Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, chia lớp. Hử, bất quá khi Yuhi Kurenai nhìn xong văn kiện cũng là khẽ di một tiếng. Vô cùng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vô Thương. Đệ tam đại nhân lại muốn ngươi và cái này kỳ tốt nghiệp nhẫn cùng nhau gia nhập ninja tiểu đội. Yuhi Kurenai bất khả tư nghị nói. Là, vâng, đúng, a. Tiễn văn kiện tới tên kia ám bộ còn đem đệ tam lời nói mang cho ta. Nói ta tuy là mặc dù là ám bộ đội trưởng, nhưng là lại chưa từng có đã tham gia trung nhẫn bắt đầu. Cho nên nói đến cùng còn chỉ là một nhẫn. Chỉ có thể cùng cái này kỳ tốt nghiệp nhẫn cùng nhau gia nhập đến một cái ninja trong lớp. Vô Thương thở dài một hơi. Có chút bất đắc dĩ nói. Ở ám bộ đợi quá lâu. Hắn đều đã quên vẫn luôn vẫn chỉ là nhẫn. Lần này từ ám bộ rời khỏi sau. Hắn cũng không nghĩ đến đệ tam lại muốn hắn cùng đồng kỳ tốt nghiệp nhẫn cùng nhau gia nhập ninja. Tiểu đội, đợi trung nhẫn sát hạch. Khanh khách, cái này nhưng có thú vị. Vô Thương ngươi lại muốn cùng đồng kỳ tốt nghiệp nhẫn cùng nhau gia nhập ninja tiểu đội. Ta nhưng là đã quên nói cho ngươi biết. Ta bởi vì không lâu trở thành nhẫn. Cho nên lúc này đây nhưng là sẽ dẫn dắt một lớp. Đến lúc đó ngươi nói không chắc chắn bị phân đến lớp của ta bên trong đây. Yuhi Kurenai đẹp đẽ chát liễu chát vũ mị đôi mắt đẹp. Kiều, nở nụ cười. Ba tương đương. Tay trái ở Yuhi Kurenai đĩnh kiều cái mông vỗ một. Vô Thương tức giận nói. Cười cái gì? Ngươi sẽ không sợ ta bị phân đến lớp các ngươi sau bị ngươi những học sinh khác nhìn ra chúng ta sự quan hệ giữa hai người. Cái này thế giới tuy là không giống ở tiền thế đối với thầy trò yêu nhau gì gì đó thấy hết chết. Thế nhưng nói cho cùng vẫn còn có chút ảnh hưởng. Hừ, ta mới không sợ đây. Chúng ta vốn chính là người yêu nha. Yuhi Kurenai bĩu môi tương đương. Vẻ mặt hào sảng nói. Nhìn Yuhi Kurenai bộ dạng, Vô Thương cũng là nở nụ cười. Xem ra thiên tính hào sảng có thể nói nữ trung hào kiệt Yuhi Kurenai. Đối với thầy trò yêu nhau gì gì đó cũng không thèm để ý. Gia nhập vào hồng ninja tiểu đội ấy ư. Ngược lại cũng là một lựa chọn tốt. Vô Thương sờ sờ chính mình ba. Trong mắt cũng là lộ gạch dưới da mỉm cười. Ngược lại đều muốn gia nhập vào một cái ninja tiểu đội. Gia nhập vào Yuhi Kurenai ninja tiểu đội cũng có chút ít không thể. Lại nói, nhớ không lầm Hinata tựa hồ cũng là sẽ biết, bị phân phối đến cái này ninja trong lớp. Cầu thanh, thời gian cực nhanh, ngắn ngủi một tuần lễ chớp mắt liền đi qua. Mà đang ở hôm qua thiên nhẫn giả trường học liền cử hành cuộc thi tốt nghiệp. Phàm là đi qua khảo hạch người, cả ngày nay sẽ biết. Mỗi ba người hình thành một cái ninja tiểu đội, bị phân phối đến một gã chỉ đạo nhẫn tay. Lúc này tại nhẫn giả trong trường học, Iruka đã đem ninja ban danh sách công bố. Chợt ly khai giáo sư, cùng đợi này chỉ đạo nhẫn qua đây mang đi học sinh của mình. Bên trong phòng học, ở Iruka sau khi rời đi, nhất thời thay đổi ầm ĩ náo loạn lên. Đại bộ phận đều là khẩn trương thảo luận cùng với chính mình ban chỉ đạo nhẫn sẽ là ai. Này, Naruto, ta nói ngươi hôm qua thiên không phải là không có đi qua khảo hạch ấy ư? Làm sao nay thiên lại đem đến ninja hộ ngạch? Haruno Sakura vẻ mặt khó chịu nhìn cùng nàng cùng Uchiha Sasuke tụ chung một chỗ Uzumaki Naruto. Lúc đầu nay thiên làm lão sư tuyên bố ninja ban danh sách lúc. Haruno Sakura đang nghe mình và Uchiha Sasuke bị cùng nhau phân đến đệ thất tiểu đội lúc nhưng là hưng phấn thét lên, nhưng là nơi nào nghĩ đến về sau liền lại nghe được Uzumaki Naruto cũng là được phân phối đến đệ thất tiểu đội, điều này làm cho nàng có chút buồn bực. Hắc hắc, cái này hộ ngạch nhưng là Iruka lão sư mời tự giao cho ta. Uzumaki Naruto ngốc cười vài tiếng. Chợt chỉ cùng với chính mình cái chán hộ ngạch, vẻ mặt kiêu ngạo nói. Hôm qua thiên lúc đầu Uzumaki Naruto cũng không có đi qua khảo hạch. Bất quá bởi vì phong ấn chi thư sự kiện sau, Uzumaki Naruto vẫn là cùng nguyên tắc bên trong giống nhau, chiếm được Iruka tán thành, đồng thời đem hộ ngạch giao cho hắn, này mới khiến hắn thuận lợi tốt nghiệp trở thành một gã nhẫn. Bất quá trước Iruka đã cùng Uzumaki Naruto bàn giao không thể đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Cho nên Uzumaki Naruto cũng không dám nói ra, chỉ có thể dùng cười ngây ngô để che giấu. Đang ở Uzumaki Naruto cùng Haruno Sakura nói thời điểm, ở một bên Uchiha Sasuke cũng là không nói được một lời. Thần tình lạnh lùng ngồi ở chỗ của mình. Đối với hắn hiện tại mà nói, trở thành ninja cũng không có gì đáng giá trò chuyện. Hắn thầm nghĩ để cho mình trở nên mạnh mẽ, sau đó giết chết người nam nhân kia. Ở phòng học bên kia, đồng dạng bị phân phối đến thứ 8 ban Hyuga Hinata, Inuzuka Kiba, Shino Aburame, ba người cũng là vây tụ chung một chỗ. Hinata, người biết chúng ta thứ 8 tiểu đội chỉ đạo lão sư là ai à? Trời sinh tính nôn nóng Inuzuka núi vô cùng cấp bách muốn biết rõ bọn họ ban chỉ đạo lão sư. Vì vậy muốn Hinata hỏi thăm. Cái này ta cũng không biết. Hinata lắc đầu. Lúc đầu lấy Hyuga bộ tộc công chúa thân phận muốn trước giờ biết mình chỉ đạo lão sư là ai tự nhiên. Rất nhẹ nhàng. Bất quá nàng cũng là cho tới bây giờ không có nghĩ như vậy. Được rồi nha. Ngược lại đợi lát nữa chỉ đạo lão sư sẽ qua đây. Đến lúc đó chẳng phải sẽ biết. Mang theo kính mắt cùng liên y mũ hầu như đem trọn khuôn mặt đều che kín Shino Aburame bình tĩnh. Nói, nếu như nói Inuzuka Kiba là trời sinh tính nôn nóng, như vậy Shino Aburame chính là trời sinh trầm ổn. Hai người hoàn toàn là hai cái phản. Bất quá cái này hoặc giả cũng là hai người sẽ biết. Bị phân phối đến một lớp nguyên nhân, hình thành góc bù, nghe được Shino Aburame lời nói sau, Inuzuka Kiba cũng là an tĩnh không ít, mà Hyuga Hinata thì là vẫn dịu dàng ít nói ngồi ở vị trí đợi chỉ đạo lão sư đến. Thời gian từng giờ trôi qua, kèm theo từng tên một chỉ đạo lão sư đến, cũng đem lãnh đạo ninja tiểu đội học sinh mang đi, trong lớp học sinh cũng là thiếu rất nhiều. Thứ 8 tiểu đội Hyuga Hinata, Inuzuka Kiba, Shino Aburame, theo ta đi. Vẻ mặt đẹp lạnh lùng Yuhi Kurenai đứng ở bục giảng lạnh lùng ném một câu nói. Liền trực tiếp xoay người ly khai. Hử, đây không phải là Hồng tỷ tỷ sao? Hyuga Hinata nhìn rời đi Yuhi Kurenai. Trong lòng ngẩn ra, cát, ta tới chỉ đạo lão sư lại là một cái nữ. Inuzuka Kiba lầm bầm một câu, ôm Akainu từ vị trí đứng lên. Hinata, cần phải đi. Shino Aburame cũng là đứng lên. Bất quá chứng kiến Hyuga Hinata có chút sững sờ. Nhắc nhở, ồ, Hinata ngẩn người, chợt vội vã đứng lên. Theo Shino Aburame cùng Inuzuka Kiba đuổi đã rời đi Yuhi Kurenai. Chương một lọt vào chỉnh đốn và cải cách. Cũng không biết có thể thông qua hay không. Không được, chỉ có thể lần nữa chỉnh đốn và cải cách sau. Cấp cho đến tương quan tác phẩm lan chúng. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.